Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1194, gian hùng giữa đường. 24. Thẩm Ngọc tự mình theo trong cung đi ra. Lúc này ngay tại phủ thừa tướng bên ngoài, Ngự Lâm quân đem phủ thừa tướng vây lại đến mức nước tiết không thông. Vô số cung tiễn thủ nhắm ngay phủ thừa tướng. Minh Thù bưng lấy một đĩa mứt hoa quả thoáng qua đi ra một người. Bệ hạ, trễ như vậy còn tới cửa viếng thăm. Có chuyện, cảnh sát, Đoan Mộc Thư ở nơi nào? Thẩm Ngọc đoán chừng là thật quan tâm Đoan Mộc Thư. Không có bất kỳ chu toàn ý tứ. Đoan Mộc Thư, ta xin hắn tới trong phủ làm khách. Bệ hạ có ý kiến gì? Minh Thù liền như vậy thừa nhận. Thẩm Ngọc ngược lại là sửng sốt một chút. Chợt lửa giận xông lên đầu. Uy hiếp hoàng phu. Cái này là tử tội. Làm khách. Nàng rõ ràng chính là bắt cóc. Ồ, vậy mời bệ hạ hạ chỉ đi. Ta tiếp lấy. Ý kia chính là, thánh chỉ nhận. Nhưng là ngươi có thể hay không chém ta đầu. Phải xem ngươi bản lĩnh. Thẩm Ngọc giận đến cả người phát run. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Vẫn cảm thấy có thể sử dụng Đoan Mộc Thư uy hiếp trẫm. Minh Thù cười tủm tỉm nói. Bệ hạ nếu là cảm thấy ta muốn tạo phản, ta cũng không ý kiến a. Lúc cần thiết, ta còn có thể phối hợp bệ hạ. Tạo phản nổi thuộc lòng một chút. Giá trị cừu hận chắc có không ít. Người ngươi, ánh lửa nổi bật xuống. Mặt của Thẩm Ngọc có chút vặn vẹo. Minh Thù mặt mỉm cười. Gật đầu hỏi thăm. Bệ hạ không cần khách khí. Đây là thân là trụ cột nước nhà phải làm làm. Thẩm Ngọc cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Không thể bị nàng mang theo đi. Nàng chính là có ý chọc giận chính mình. Cảnh sát, đem Đoan Mộc Thư giao ra. Không giao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Ngọc đột nhiên rút ra bên cạnh Ngự Lâm quân đao. Đi phía trước vung lên. Thừa tướng lại dám phạm thượng. Cho chậm bắt lại nàng. Minh Thù chấn định ăn mứt hoa quả. Bệ hạ, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Thẩm Ngọc, vừa mới chuẩn bị hành động Ngự Lâm quân. Các ngươi ngớ ra làm gì? Cho chậm lên a. Thẩm Ngọc một cước đá vào người gần nhất Ngự Lâm quân trên người. Hôm nay cứu không ra hoàng phu. Các ngươi cũng phải rơi đầu. Ngự Lâm quân, tại rơi đầu cùng bị Minh Thù đánh trong lúc đó. Ngự Lâm quân lựa chọn bị đánh. Ngự Lâm quân xông lên. Thẩm Ngọc đem đao hướng những người bên cạnh nhét vào. Đoạt lấy cung tên. Lắp tên dương cung. Nhắm vào người trước mặt. Vèo mũi tên hướng về Minh Thù bên kia bắn qua. Minh Thù tiện tay nắm một người ngăn cản ở trước mặt mình. Mũi tên bắn trúng người kia bả vai. Minh Thù lập tức sau này vọt. Thẩm Ngọc mỗi lần đều ngắm không cho phép. Gặp họa đều là Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân không ngừng kêu khổ. Bệ hạ là tới đối phó bọn họ. Vẫn là đi đối phó thừa tướng. Thẩm Ngọc bắn mấy lần không bắn trúng. Sắc mặt đỏ bừng lên. Thẩm Ngọc vẫy tay. Đốt lửa. Bắn tên. Minh Thù dẫm đạp một cái Ngự Lâm quân kêu. Bệ hạ. Người tốt nhất không nên. Thẩm Ngọc cất giọng. Thả. Minh Thù quét ra cuối cùng mấy cái Ngự Lâm quân. Thối lui đến phía sau. Tính cách tượng trưng năm ngón tay mở ra bưng mắt. Tên lửa hướng về phủ thừa tướng bầu trời bắn tới. Ở giữa không trung giống như đụng vào cái gì. Là tả bị bắn ngược trở về. Lần trước dùng chiêu này người. Mộ phần phòng trừng đều nhanh cỏ dài. Chậm nhắc nhở làm sao lại không người nghe đây. Minh Thù thả tay xuống. Đều nhắc nhở bệ hạ không cần. Thẩm Ngọc bị người che chở. Không có bị thương. Nhưng là bên người tất cả đều là kêu la tắt lửa Ngự Lâm quân. Minh Thù ăn xong cuối cùng mấy khối mứt hoa quả. Từ dưới đất nhặt được cây đao. Lôi kéo xuống thang. Bệ hạ, đừng sợ. Ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một chút. Để cho ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là hận sâu cắt. Thẩm Ngọc, bệnh thần kinh. Bệ hạ, đi mau. Bệ hạ, ngăn lại nàng. Đừng để cho nàng qua tới. Hộ giá hộ giá. Nhanh hộ giá. Trong hỗn loạn, Thẩm Ngọc bị người nửa kéo nửa túm. Hướng về hoàng cung phương hướng rút lui. Phía sau tiếng kêu. Lúc này lộ ra đặc biệt chói tai. Thẩm Ngọc không biết chạy bao lâu. Trên người ra một lớp mồ hôi. quần áo dính trên người, giống như bao bọc một tầng để cho nàng thở không thông, ga trải giường. Vô cùng khó chịu, nàng đuổi theo tới, Thẩm Ngọc quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có người đuổi theo, ngăn lại nàng a. Thẩm Ngọc vừa chạy một bên đẩy người bên cạnh, trước mặt chính là hoàng cung, có lẽ bởi vì cái kia là địa bàn của nàng, Thẩm Ngọc đáy lòng đối với nơi đó có nhất định tự tin. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Dưới chân Thẩm Ngọc không biết vấp phải cái gì, thân thể đi phía trước nhào tới, chặt chẽ vững vàng đụng tới mặt đất. Thẩm Ngọc quay đầu, trong bóng tối, một bóng người chính chậm rãi đến gần, phảng phất một cái ẩn ở trong bóng tối, sắp lao ra ác thú, không lộ diện, đã làm cho người nhận ra được khí tức kinh khủng. Thẩm Ngọc sinh lòng kinh hãi, cái loại này đến từ linh hồn run rẩy, nàng đè lại chính mình phát run tay. Nàng nhưng là nữ hoàng, làm sao biết sợ nàng, nhưng là vẫn là không nhịn được phát run, mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy ánh trăng, lúc này lại cũng không thấy. Thẩm Ngọc chống đất, sau này co rút, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên kia. Minh Thù đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, rũ mắt nhìn nàng, cảnh sát, đây là hoàng cung, người nghĩ, làm gì, bệ hạ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thẩm Ngọc không một chút nào yên tâm, nàng nhìn tay của Minh Thù hướng về chính mình đưa tới, phảng phất huyễn hóa ra tới rắn độc, hướng về nàng nhào tới, người đừng tới đây. A, Minh Thù tại cửa cung đem Thẩm Ngọc đánh, đây cũng không phải là khiêu khích, đây là tạo phản, nhưng là trên triều đình không ai dám lên tiếng, liền ngay cả Thẩm Ngọc cái kia nhất đảng đều là bảo trì trầm mặc. Thẩm Ngọc mang theo như thế ngự lâm quân, vây ở phủ thừa tướng bên ngoài, kết quả lại là Thẩm Ngọc bị đánh, bọn họ có thể nói cái gì? Thẩm Ngọc không có lên triều, liền Phùng các lão cũng không thấy, một người tại tẩm cung đập cho tới chưa đồ vật, mãi đến trạng vạng tối mới để cho Phùng các lão vào trong. Bệ hạ, bảo trọng thân thể, Phùng các lão. Thẩm Ngọc âm thanh có chút thấp, chuyện tối hôm qua ngươi đã nghe nói. Ừ, Thẩm Ngọc ánh mắt quỷ dị. Người biết không, nàng phủ thừa tướng, Thẩm Ngọc dường như đang muốn dùng từ hình dung gì tương đối được. Dừng chừng mấy giây, nàng phủ thừa tướng, giống như là bị thứ gì bao lại, tên lửa đều bị bắn ngược trở về. Phùng các lão đã nghe nói, Phùng các lão lông mày nhịp tim nhảy, quỳ lạy trên đất, lấy đầu để đĩa. Bệ hạ, cảnh sát sợ là yêu vật, tính cách đại biến. Lại có thần bí như vậy khó lường năng lực. Không phải là yêu vật là cái gì? Người cho ta diệt trừ nàng. Diệt trừ nàng có nghe thấy không? Thẩm Ngọc tâm tình đột nhiên tan vỡ hô to. Nàng liền là quái vật. Nàng không muốn gặp lại nàng. Phùng các lão có khổ khó nói. Cái này làm cho nàng làm sao chỉnh? Vì thần lĩnh chỉ. Phùng các lão đáp ứng. Thẩm Ngọc tinh thần tình trạng không tốt lắm. Phùng các lão kêu ngự y đến cho Thẩm Ngọc nhìn một chút. Ngự y mở thuốc an thần. Có thể Thẩm Ngọc một ngủ liền gặp ác mộng. Toàn bộ hoàng cung đều là lòng người bàng hoàng. Sao hài hòa số hiệu? Tiểu tiên nữ, con thỏ nhỏ ai ya? Đem cửa lái một chút. Tiểu thiên sứ, ngươi làm gì? Đen chuyện cổ tích. Tiểu tiên nữ, ta nhưng là tiên nữ. Cái gì đen chuyện cổ tích? Tiểu thiên sứ. Người đột nhiên như vậy, có chút sợ. Tiểu tiên nữ, đừng sợ, ta chính là muốn cầu cái phiếu mà thôi. Tiểu thiên sứ, hài hòa số hiệu, làm tiên nữ phục vụ. Tiểu thiên sứ, hài hòa số hiệu ngươi thay đổi. Hài hòa số hiệu, làm ký chủ phục vụ. Chưa bao giờ thay đổi à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.